mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, bằng trí thông minh và sự suy đoán logic, bác César đã vận dụng các quân cờ trong một ván cờ hoàn chỉnh để đưa ra những chi tiết nhằm giải mã nội dung bức tranh. Dựa vào cách phối màu, cách bố trí những góc đứng, ngồi và cử chỉ của ba nhân vật, César đã phần nào đoán được bí mật trong bức tranh. Đồng thời, bác cũng suy đoán được ai là thủ phạm đứng sau cái chết của hiệp sĩ Roger de Arras. Còn về phía Julia, cô đã tới thư viện tra cứu thêm những thông tin liên quan tới năm bức tranh được ra đời. Rồi cô dùng tấm gương lồi tròn soi dọi vào ván cờ trong bức tranh. Ở mỗi góc khác nhau thì sẽ cho ra những nước cờ đi khác nhau. Bàn cờ có 32 quân tất cả, phần lớn số quân đã bị ăn. Trên bàn chỉ còn lại 3 quân cờ, một trắng và hai đen. Vậy dòng chữ quân nào đã đoạt mất hay ăn mất quân hiệp sĩ cũng đã được Julia phán đoán ra phần nào. Bây giờ qua giọng đọc Hải Yến, mời các bạn theo dõi những trang tiếp theo tiểu thuyết Bí ẩn quân hậu đen của nhà văn Tây Ban Nha Arturo Pérez Reverte do dịch giả Lê Đình Chi chuyển ngữ. Ông giám đốc câu lạc bộ giải trí José Raúl Capablanca quay sang César, như thể chờ đợi một lời tán thưởng từ vị khách. Và đến lượt mình, vị khách lại cảm thấy có bổn phận phải thể hiện thái độ trang trọng một cách tương xứng. Tất nhiên rồi, César nói. Và Cifuentes thưởng cho vị khách một nụ cười thân mật. Bằng gỗ, các vị biết đấy, ông ta nói thêm, không có chuyện đồ nhựa ở đây. Tôi hy vọng là không. Cifuentes quay sang Julia. Cô phải tận mắt chứng kiến nơi này vào một buổi chiều thứ bảy. Ông giám đốc đưa mắt nhìn quanh với vẻ hài lòng, tựa như gà mẹ kiểm tra lại đàn con của mình. Hôm nay là một ngày tương đối bình thường. Một số người mê chơi cờ đi làm về sớm. Những người đã nghỉ hưu dành cả buổi chiều ngồi chơi cờ. Và hẳn cô đã nhận ra nơi này luôn có bầu không khí rất dễ chịu, rất có tính khai sáng. Julia bật ra một cách vô thức, nhưng dường như Cifuentes lại thấy tính từ này rất hợp cảnh. Phải, đúng thế, khai sáng. Như các vị thấy đấy, ở đây có khá nhiều người trẻ tuổi. Cậu thanh niên ngồi đằng kia chẳng hạn, một chàng trai rất đáng chú ý. Cậu ta mới chỉ 19 tuổi, nhưng đã kịp viết một công trình nghiên cứu dày 100 trang chỉ riêng về 4 thế cờ của thế phòng thủ Nimzo Ấn Độ. Thật sao? Nimzo Ấn Độ? Nghe có vẻ rất... Julia cố vắt óc, tìm một từ cho phù hợp. Dứt khoát. À, về dứt khoát thì tôi không rõ. Cifuentes chân thành đáp, nhưng chắc chắn là rất ấn tượng. Julia đưa mắt cầu cứu César, nhưng ông chỉ nhướng một bên mày lên, như thể bày tỏ quan tâm một cách hết sức nhã nhặn tới cuộc trao đổi. Ông đang cúi người lại gần Cifuentes. Hai bàn tay đặt sau lưng, giữ cả cây gậy lẫn chiếc mũ với vẻ khoái chí ra mặt. Mấy năm trước, Cifuentes nói thêm, đưa ngón tay cái chỉ vào chiếc cúc cao nhất trên ngực áo di lê của mình. Tôi đã đóng góp phần nhỏ nhoi của chính mình. Thật sao? Zeza hỏi. Julia lập tức dành cho ông một cái nhìn đầy lo ngại. Đúng thế, dù ông có tin hay không. Cifuentes đáp với vẻ khiêm tốn vờ vĩnh. Một biến thể thứ cấp của thế phòng thủ Caro-Can sử dụng 2 quân hiệp sĩ. Ông biết đấy, hiệp sĩ lên 3 ô, giám mục, hậu. Nó được gọi là biến thể Cifuentes. Ông nói thêm, nhìn César đầy hy vọng. Có lẽ ông đã nghe nói đến nó. Tất nhiên rồi, César trả lời đầy tự tin. Cifuentes mỉm cười hàm ơn. Tôi có thể chắc chắn với hai vị rằng không hề phóng đại khi nói trong câu lạc bộ hay cộng đồng giải trí này, như tôi vẫn ưa gọi nơi đây, các vị sẽ tìm thấy các kỳ thủ giỏi nhất Madrid, thậm chí là toàn Tây Ban Nha. Sau đó, dường như ông ta nhớ ra điều gì. Nhân tiện, tôi muốn báo luôn là để hai người biết tôi đã tìm ra người các vị cần. Ông ta đưa mắt nhìn quanh căn phòng, khuôn mặt sáng lên. À, ông ấy kia rồi, mời hai vị theo tôi. Họ đi theo ông giám đốc qua một căn phòng tới tận góc trong cùng. Quả là không dễ dàng gì, Sifu Entet nói khi họ gần tới nơi. Tôi đã mất cả ngày nghĩ ngợi, nhưng biết làm sao được. Ông ta hơi quay người về phía Xê Gia với một cử chỉ ra hiệu xin lỗi. Ông đã yêu cầu tôi giới thiệu kỳ thủ giỏi nhất chúng tôi có ở đây. Ba người dừng lại gần một bàn cờ nơi hai người đàn ông đang ngồi chơi. Quanh bàn có 6 người khác theo dõi. Một trong hai kỳ thủ khẽ gõ các ngón tay lên mép bàn cờ trong lúc cúi người nhìn xuống đó với đúng vẻ tập trung nghiêm túc mà Van Huys đã thể hiện trên khuôn mặt các kỳ thủ trong tranh. Julia thầm nghĩ như vậy. Đối diện ông ta, có vẻ không bị động tác gõ ngón tay của đối thủ quấy rầy chút nào. Kỳ thủ còn lại ngồi hoàn toàn bất động, hơi ngả lưng ra sau chiếc ghế gỗ của mình. Hai bàn tay đút trong túi quần, cằm cúi xuống ngực. Không thể biết được đôi mắt của ông ta nhìn chằm chằm xuống bàn cờ, đang tập trung vào đó hay hoàn toàn bị hút vào thứ gì khác. Các khán giả đều im lặng đến mức kính cẩn, như thể những gì đang diễn ra trên bàn cờ là một vấn đề sinh tử vậy. Chỉ còn lại vài quân cờ trên bàn cờ đã xen lẫn vào nhau lộn xộn đến mức không thể. Ít nhất, với những người vừa mới đến, xác định được ngay người nào chơi quân cờ trắng, người nào chơi quân đen. Sau vài phút, kỳ thủ vừa gõ ngón tay sử dụng cùng bàn tay đó di chuyển một quân giám mục trắng, đặt nó vào giữa quân vua của ông ta và một quân tháp đen. Thực hiện xong nước đi, ông ta liếc mắt nhìn nhanh về phía đối thủ, rồi quay trở lại quan sát bàn cờ, trong lúc tiếp tục giai điệu gõ ngón tay nhẹ nhẹ của mình. Nước đi làm dấy lên khá nhiều tiếng xì xào trong đám khán giả. Julia bước lại gần hơn và nhận thấy kỳ thủ còn lại không hề nhúc nhích chút nào khi đối thủ thực hiện nước đi, đang nhìn chằm chằm vào quân giám mục trắng mới chen vào. Ông ta ngồi bất động như thế một hồi, rồi với một cử chỉ chậm chạp đến mức không thể biết được quân cờ nào được ông ta lựa chọn, cho tới tận khoảnh khắc cuối cùng, người kỳ thủ di chuyển một quân hiệp sĩ đen. Chiếu, ông ta nói, rồi quay trở về dáng vẻ bất động trước đó của mình, hoàn toàn dửng dưng trước những lời rì rầm tán thưởng xung quanh. Mặc dù không ai nói gì, nhưng Julia hiểu ngay ông ta chính là người mà Sifu Entes giới thiệu cho Cesar. Vì vậy, cô để tâm quan sát ông ta thật kỹ. Người đàn ông này hẳn mới chỉ ngoài 40 tuổi, rất gầy gò và nhiều khả năng chỉ có chiều cao trung bình. Mái tóc của ông ta được trải thẳng ra đằng sau, không rẽ ngôi, và bắt đầu hói ở hai bên thái dương. Ông ta có đôi tai to, chiếc mũi hơi khoằm, đôi mắt màu sẫm nằm sâu trong hai hốc mắt. Như thể đang nhìn thế giới đầy ngờ vực. Người đàn ông này thiếu hoàn toàn vẻ thông minh, mà giờ đây Julia tin là điều cần thiết hàng đầu ở một kỳ thủ cờ vua. Thay vào đó, vẻ mặt ông ta đượm vẻ thờ ơ biếng nhác, một vẻ mệt mỏi thâm căn cố đế, khiến ông ta dửng dưng với mọi thứ quanh mình. Julia hết sức thất vọng, thầm nghĩ ông ta có bộ dạng của một kẻ trông đợi rất ít từ chính mình, ngoại trừ việc thực hiện được những nước đi chính xác trên bàn cờ. Dẫu vậy, mà cũng có thể chính vì vẻ buồn tẻ chán ngắt như được khắc sâu trên từng đường nét khuôn mặt vô hồn của ông ta, mà khi đối thủ của ông ta lùi vua của mình lại một ô, và rồi ông ta chậm chạp vươn bàn tay phải về phía những quân cờ còn lại. Sự im lặng ngự trị trong góc phòng lại trở nên tuyệt đối. Có lẽ vì Julia không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nên cô chợt nhận thấy đám khán giả không ưa ông ta, rằng họ không dành cho ông ta chút cảm tình nào. Cô thấy rõ trên khuôn mặt họ vẻ chấp nhận đầy ác cảm đối với sự vượt trội của ông ta trên bàn cờ. Vì với tư cách là những người say mê cờ vua, họ không thể làm gì ngoài chứng kiến những bước tiến chậm chạp, chính xác, không gì cản nổi từ các quân cờ mà ông ta đang điều khiển. Chiếu, ông ta lặp lại lần nữa. Ông ta vừa thực hiện một bước đi thoạt nhìn có vẻ đơn giản, chỉ là đẩy một quân tốt khiêm tốn tiến lên thêm một ô. Nhưng đối thủ của ông ta lập tức ngừng giai điệu của những ngón tay và thay vào đó áp các ngón tay lên thái dương như thể để làm dịu lại một cơn dần dần căng thẳng. Sau đó, ông này lùi chéo vua trắng lại thêm một ô nữa. Dường như ông ta còn lại ba ô an toàn để lựa chọn. Nhưng vì một lý do nào đó, Julia không rõ, ông ta lại chọn đúng ô này. Một tràng rì rầm đầy ngưỡng mộ vang lên quanh ông ta, dường như cho thấy nước đi là lựa chọn hợp lý. Nhưng đối thủ của ông ta vẫn không phản ứng. Đáng ra, đã có thể chiếu hết. Kỳ thủ còn lại nói, và không có chút đắc thắng nào trong giọng nói của ông ta. Người kỳ thủ chỉ đơn thuần đang báo cho đối phương biết một sự thật khách quan, nhưng cũng không có chút thương hại nào. Ông ta nói ra những lời trước đó khi thực hiện một nước đi nữa, như thể ông ta cảm thấy không cần thiết phải kèm theo vào đó một minh họa thực tế. Và rồi gần như miễn cưỡng, không có vẻ gì bị ảnh hưởng bởi thái độ hoài nghi hiện rõ trên khuôn mặt đối thủ, cũng như không ít khán giả. Ông ta thực hiện một nước đi chéo với quân giám mục qua bàn cờ, đưa nó từ một vị trí ban đầu vốn ở khá xa tới đặt xuống gần vua của đối thủ, nhưng không đủ gần để ngay lập tức gây ra bất cứ mối nguy nào. Giữa những tiếng rỉ rầm bình luận râm ran quanh bàn cờ, Julia nhìn xuống ván cờ, ít nhiều cảm thấy bối rối. Cô không biết nhiều lắm về cờ vua, song đủ để hiểu chiếu hết là một tình huống đe dọa trực tiếp đến vua. Mà ở đây, vua trắng có vẻ vẫn an toàn. Hy vọng tìm được lời giải thích, cô đưa mắt nhìn đầu tiên là Caesar, rồi sau đó đến Cifuentes. Ông này vừa mỉm cười hiền hậu, vừa lắc đầu đầy thán phục. Quả thực, đáng ra ông ấy đã có thể chiếu hết ở ô số 3, ông ta nói với Julia. Cho dù ông ấy có làm gì đi nữa, thì vua trắng cũng không còn đường thoát. Vậy thì tôi không hiểu, Julia nói. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Cifuentes bật cười. Quân giám mục đen đó, đáng ra chính là quân cờ ra đòn quyết định. Mặc dù cho tới tận khi ông ấy di chuyển nó, không ai trong chúng ta nhìn ra được nước đi này. Tuy nhiên, điều vừa xảy ra là quý ông của chúng ta, mặc dù biết rõ cần đi nước cờ nào, đã chọn không thực hiện nó nữa. Ông ấy di chuyển quân giám mục để cho chúng ta thấy chuyện gì đáng lẽ đã xảy ra với nước đi đúng. Nhưng ông ấy lại cố tình đặt cân cờ xuống sai ô. Và như thế, làm cho nó trở nên hoàn toàn vô hại. Tôi vẫn không hiểu, Julia nói. Chẳng lẽ ông ấy không muốn thắng ván cờ sao? Đó chính là điều kỳ lạ. Ông ấy đã tới đây chơi cờ được 5 năm nay rồi, và là kỳ thủ xuất sắc nhất tôi từng biết. Nhưng tôi chưa từng chứng kiến ông ấy thắng, dù chỉ một lần. Lúc đó, người kỳ thủ lạ lùng ngước mắt lên. Đôi mắt ông ta bắt gặp cái nhìn của Julia. Toàn bộ dáng vẻ đĩnh đạc, thái độ đầy tự tin ông ta thể hiện trong ván cờ dường như đã biến mất. Như thể một khi ván cờ kết thúc và ông ta lại trở về với thế giới quanh mình, người kỳ thủ chợt nhận ra ông ta đã bị lấy mất những năng khiếu luôn khiến mình nhận được từ người khác cả sự ngưỡng mộ lẫn ghen tị. Chỉ lúc đó, Julia mới nhận ra chiếc nơ rẻ tiền ông ta đeo, chiếc áo vest màu nâu có lưng áo nhăn nhúm và hai khuỷu tay rộng lùng thùng. Chiếc cằm lởm chởm mới cạo vội vàng lúc 5 hay 6 giờ sáng trước khi hối hả bắt tàu điện ngầm hay xe buýt để đi làm. Ngay cả ánh sáng trong đôi mắt ông ta cũng tắt ngấm, chỉ còn lại vẻ tối sầm, mờ đục. Cifuentes nói, tôi xin phép giới thiệu ngài Muñoz, kỳ thủ cờ vua. Đây là một ván cờ thực thụ, Muñoz nói, hơi kỳ lạ, nhưng hoàn toàn hợp lý. Quân đen là bên đi nước cuối cùng. Ông chắc chắn chứ? Julia hỏi. Phải, tôi chắc. Thế làm thế nào ông biết được? Chỉ là tôi biết vậy thôi. Họ đang ở trong căn phòng của Julia, trước bức tranh được chiếu sáng bằng mọi nguồn sáng có trong phòng. Seja ngồi trên sofa, Julia ngồi trên mép bàn, còn Munoz đang đứng trước bức tranh của Van Huy, trầm ngâm suy nghĩ. Ông có muốn uống chút gì không? Không. Một điếu thuốc nhé. Không, tôi không hút thuốc. Có chút gì đó lúng túng giữa những người đang có mặt ở đây. Munoz đang xem chừng có vẻ không được thoải mái. Ông ta đang mặc một chiếc áo mưa nhầu nhĩ, để nguyên khuy áo cài kín từ trên xuống dưới, như thể dành cho mình quyền ra về bất cứ lúc nào mà không cần một lời giải thích. Người kỳ thủ vẫn giữ nguyên thái độ ngại ngùng dè chừng. Thuyết phục được ông ta đến đây đã không hề dễ dàng khi Seja và Julia đưa ra đề nghị dành cho người kỳ thủ. Vẻ mặt Munoz thể hiện thái độ rõ ràng đến mức không cần đưa ra thêm lời bình phẩm nào nữa. Ông ta coi họ như hai kẻ mất trí bệnh hoạn. Sau đó, thái độ của ông ta chuyển sang ngờ vực thủ thế. Hai người họ cần thứ lỗi cho ông ta nếu ông ta có vẻ khiếm nhã, song toàn bộ câu chuyện về vụ án mạng từ thời Trung Cổ và một ván cờ được họa lại trong tranh chỉ đơn giản là quá sức kỳ lạ. Và ngay cả khi những gì họ nói với ông ta là đúng sự thật, người kỳ thủ cũng không thực sự hiểu chuyện đó liên quan gì tới ông ta. Nói cho cùng, ông ta không ngớt lặp đi lặp lại. Như thể, bằng cách đó ông ta có thể tạo ra sự phân biệt cần thiết về mặt xã hội. Ông ta chỉ đơn thuần là một nhân viên kế toán, một người làm việc văn phòng. Nhưng ông chơi cờ. Seja đã nói như vậy kèm theo nụ cười hấp dẫn nhất của ông. Ba người đã cùng nhau đi qua đường vào một quán bar, và lúc đó đang ngồi cạnh chiếc máy đánh bạc bằng sành, cứ thỉnh thoảng lại khiến họ điếc tai với tiếng kêu leng keng đơn điệu được bày ra đó để cài bẫy những kẻ bất cẩn. Vậy thì sao? Câu trả lời không có vẻ gì thách thức, chỉ đơn giản là sự dửng dưng. Có rất nhiều người cũng chơi cờ, và tôi không thấy tại sao tôi... Người ta nói, ông là người giỏi nhất mà. Munoz dành cho Seja một cái nhìn mơ hồ. Julia thầm đoán nghĩa của nó. Có thể đúng là vậy, nhưng điều đó chẳng dính dáng gì tới chuyện này. Là người giỏi nhất chẳng có nghĩa gì cả. Người ta có thể là người giỏi nhất, cũng như ai đó có thể tóc vàng hay có bàn chân bẹp dí, mà không buộc phải chứng tỏ điều đó với cả bản dân thiên hạ. Nếu đúng là vậy, người kỳ thủ đáp sau một thoáng im lặng. Tôi đã đi dự các giải đấu hay các cuộc thi rồi, nhưng tôi đâu có làm thế. Tại sao vậy? Munoz nhìn chằm chằm vào tách cà phê đã cạn sạch của mình rồi nhún vai. Vì tôi không làm thế thôi. Cô cần phải có ham muốn làm những việc kiểu đó. Ý tôi là cô cần phải có ham muốn thắng cuộc. Ông ta nhìn hai người như thể chưa chắc liệu họ có hiểu những điều ông ta nói hay không. Và tôi không bận tâm đến việc mình có thắng hay không. Vậy ông là một nhà lý thuyết, Seja nhận xét, với giọng nghiêm túc mà trong đó Julia nhận ra ẩn chứa cả sự mỉa mai. Munoz tiếp tục trầm ngâm nhìn hai người, như thể đang cố tìm ra một câu trả lời phù hợp. Có lẽ là vậy. Cuối cùng ông ta lên tiếng. Đó là lý do vì sao tôi không nghĩ tôi sẽ có ích nhiều cho hai người. Ông ta định đứng dậy, nhưng bị Julia đưa tay ra, đặt bàn tay cô lên vai ông ta để ngăn lại. Lần tiếp xúc chỉ diễn ra trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng đủ để truyền đạt sự khẩn thiết đầy lo lắng. Sau đó, khi chỉ còn hai người với nhau, Seja nhướng một bên mày lên, mô tả cử chỉ đó của cô là nữ tính đến cực độ, cô bé yêu quý. Cô thiếu nữ cầu xin sự giúp đỡ, cho dù không hề thổi phồng tình thế của mình lên và đảm bảo chắc chắn chú chim sẻ không vỗ cánh bay đi mất. Bản thân ông cũng không thể làm tốt hơn thế, ngoại trừ việc ông sẽ phải cất lên một tiếng kêu khẽ thảng thốt hoàn toàn không thích hợp với hoàn cảnh lúc đó. Muñoz nhanh chóng đưa mắt nhìn theo đôi bàn tay Julia, lúc này đã đang rút lại, rồi dừng lại nhìn vào đôi bàn tay ông ta với những móng tay không lấy gì làm sạch sẽ, đang lặng lẽ nằm yên hai bên tách cà phê của mình. Chúng tôi cần ông giúp. Julia hạ giọng nói. Việc này thực sự quan trọng. Tôi có thể cam đoan với ông như vậy. Quan trọng với tôi và với công việc của tôi. Muñoz nghiêng đầu sang một bên, đưa mắt nhìn cô. Hay đúng hơn là nhìn vào cằm của cô. Như thể ông ta sợ nhìn thẳng vào đôi mắt cô sẽ làm hình thành nên giữa họ một cam kết mà ông ta chưa sẵn sàng để thực hiện. Tôi thực sự không cho rằng việc đó khiến tôi quan tâm. Cuối cùng ông ta lên tiếng. Julia cúi người qua bàn. Hãy nghĩ về nó như một ván cờ khác hẳn với bất cứ ván cờ nào ông từng chơi. Một ván cờ mà lần này sẽ đáng để thắng. Cesar đã trở nên nóng ruột. Ông bạn thân mến, tôi phải thừa nhận. Ông nói. Tâm trạng bực bội hiện rõ qua cách ông không ngừng mân mê chiếc nhẫn mặt đá topa đeo trên bàn tay phải. Rằng tôi thấy sự lãnh đạm của ông thực sự không sao hiểu nổi. Vậy tại sao ông lại bận tâm chơi cờ mà làm gì? Muñoz nghĩ ngợi một hồi. Sau đó ông ta nhìn thẳng vào mắt Cesar. Có lẽ, ông ta bình thản nói, cũng vì lý do khiến ông là người đồng tính. Như thể có một luồng gió lạnh buốt vừa thổi qua chỗ họ. Julia hối hả châm một điếu thuốc, phát hoảng trước câu nhận xét thiếu tế nhị vừa được Muñoz nói ra, nhưng không hề cao giọng, cũng như không hề có chút dụng ý gây hấn nào. Ngược lại, ông ta đang nhìn Cesar với thái độ quan tâm lịch sự, như thể giống như trong một cuộc đối thoại hoàn toàn bình thường. Ông ta đang chờ đợi câu trả lời từ một người đối thoại đáng trân trọng. Trong cái nhìn đó, hoàn toàn không có sự ác ý, Julia thầm nghĩ, thậm chí còn có phần ngây thơ giống như một vị khách du lịch xuất phát từ sự lạ lẫm thiếu kiến thức của một người ngoại quốc đã vô tình làm điều gì đó động chạm tới phong tục sở tại. Cesar chỉ hơi cúi người về phía Muñoz với cái nhìn đầy quan tâm trên khuôn mặt và một nụ cười thú vị trên đôi môi mỏng nhợt nhạt của ông. Ông bạn thân mến, ông dịu giọng nói. Từ giọng nói và vẻ mặt của ông, tôi có thể suy ra ông không có gì bất bình với điều mà người đầy tớ khiêm nhường đây của ông có thể đại diện, mà cũng có thể không. Cũng giống như tôi hình dung, ông không có gì khó chịu với một quân vua trắng hay người kỳ thủ ông vừa đấu cùng lúc nãy tại câu lạc bộ. Vậy đúng không? Ít nhiều. Cesar quay sang Julia. Cháu thấy chứ, công chúa, tất cả đều ổn, không có gì đáng để lo lắng cả. Quý ông đáng mến đây chỉ muốn giải thích rằng ông ấy chơi cờ vì trò chơi này chính là một phần bản chất con người ông ấy. Nụ cười của Cesar càng tươi tắn dễ mến hơn. Một điều gì đó gắn bó sâu sắc với những thách thức, những tổ hợp, những ảo tưởng, một nước chiếu hết tầm thường, có là gì ngoài tất cả những điều đó? Ông ngồi lại xuống ghế, đưa mắt nhìn Muñoz. Ông này vẫn tiếp tục lặng lẽ quan sát ông. Bác sĩ nói luôn với cháu, chẳng là gì hết. Ông giơ hai bàn tay lên cao hết mức, như thể mời gọi Julia và Muñoz kiểm chứng sự đúng đắn trong những lời ông nói. Đúng vậy không? Ông bạn thân mến của tôi, chỉ là một dấu chấm hết đáng thất vọng, một sự ép buộc trở lại với thực tế. Ông nhăn mũi, với thực tế, với nhịp điệu nhàm chán của cuộc sống thường ngày. Muñoz vẫn tiếp tục im lặng một hồi lâu. Thật là buồn cười. Cuối cùng ông ta lên tiếng, ngước mắt lên, trong khi cố thể hiện một nụ cười chưa bao giờ thực sự định hình được trên môi. Nhưng tôi cho rằng đúng là thế. Chỉ đơn giản là trước đây, tôi chưa từng nghe thấy ai đó nói điều đó thành lời. Vậy thì tôi rất vui được làm người dẫn dắt ông tới vấn đề này. Cesar đáp. Không phải không có chút ma mãnh, kèm theo một tiếng cười khẽ, khiến ông nhận được một cái nhìn đầy trách móc từ Julia. Munoz có vẻ ít nhiều bối rối. Ông cũng chơi cờ sao? César bật cười. Hôm nay thái độ đóng kịch của ông quả thực khó mà chịu đựng nổi, Julia nghĩ, như ông vẫn luôn như thế mỗi khi kiếm được khán giả phù hợp. Như mọi người khác, tôi biết di chuyển các quân cờ ra sao. Nhưng nếu nhìn nhận ở góc độ một trò chơi, tôi không thực sự đam mê cho lắm. Ông đột nhiên dành cho Munoz một cái nhìn nghiêm túc. Thứ mà tôi quen chơi, ông bạn đáng kính ạ, và cũng là một thứ không nhỏ nhặt gì, là việc làm thế nào để thoát khỏi những cú chiếu hết vẫn diễn ra hàng ngày của cuộc sống. Ông đưa bàn tay kiểu cách ra dấu về phía hai người, và giống như ông, như bất kỳ ai, tôi cũng có những cách riêng của mình để vượt qua chúng. Vẫn chưa hết bối rối, Munoz đưa mắt nhìn về phía cửa ra vào. Điều kiện ánh sáng ở quầy bar làm cho ông ta trông thật mệt mỏi và càng tô đậm thêm những quầng thâm dưới hai mắt ông ta, làm đôi mắt như càng trũng sâu thêm. Với đôi tai to nhô ra ngay bên trên cổ chiếc áo mưa ông ta đang mặc. Chiếc mũi to, cùng khuôn mặt hốc hác, trông người kỳ thủ có dáng vẻ của một con chó gầy guộc, lóng ngóng và vụng về. Được thôi, ông ta nói, chúng ta hãy cùng đi xem bức tranh. Và giờ họ đã có mặt ở đây, chờ đợi lời phán quyết của Munoz. Vẻ không thoải mái ban đầu của ông ta khi có mặt ở một nơi xa lạ, bên cạnh sự hiện diện của một phụ nữ trẻ xinh đẹp, một ông chủ hiệu đồ cổ có nhiều thiên hướng không thể đoán trước được, và một bức tranh có nội dung bí hiểm, dường như biến mất ngay lập tức khi ván cờ diễn ra trong tranh thu hút sự chú ý của ông ta. Trong vài phút đầu tiên, người kỳ thủ lặng lẽ nghiên cứu ván cờ mà không nói một lời. Ông ta đứng gần như bất động, hai bàn tay chắp sau lưng giống hệt Julia thầm nghĩ như bộ dạng của những khán giả tại câu lạc bộ Capablanca khi họ theo dõi những ván cờ do người khác chơi diễn ra. Và tất nhiên, đây chính xác là điều ông ta đang làm. Sau một hồi lâu, suốt quãng thời gian đó không ai nói một lời. Ông ta hỏi xin giấy và bút chì. Và sau một thoáng suy nghĩ ngắn nữa, ông ta cúi người xuống bàn để vẽ lại ván cờ. Chốc chốc lại ngẩng lên để kiểm tra vị trí các quân cờ. Bức tranh được vẽ vào thế kỷ thứ bao nhiêu? Ông ta hỏi. Vị khách đang vẽ một hình vuông. Trên đó ông ta vạch một mạng lưới những đường kẻ ngang và dọc, chia nó thành 64 ô vuông nhỏ hơn. Được vẽ vào cuối thế kỷ thứ 15, Julia nói. Munoz cau mày. Biết được thời gian là điều quan trọng. Vào thời kỳ đó, các quy tắc của cờ vua đã gần giống như hiện tại. Nhưng cho tới thời điểm đó, một số quân cờ có thể đi theo những cách rất khác, như quân hậu chẳng hạn. Từng có lúc chỉ có thể đi chéo một ô, rồi sau đó, vào một thời kỳ muộn hơn, nhảy cóc qua bao ô. Và nước nhập thành mãi tới thời Trung Cổ mới xuất hiện. Ông ta ngừng vẽ một lát để nhìn cận cảnh hơn bức tranh. Nếu người vẽ nên ván cờ này sử dụng các quy tắc hiện đại, nhiều khả năng chúng ta có thể tìm ra lời giải, nếu không việc đó sẽ rất khó. Giọng đọc Hải Yến vừa chuyển tới các bạn những trang tiếp theo của tiểu thuyết Bí ẩn quân hậu đen của nhà văn Tây Ban Nha Arturo Pérez Reverte. Được sự giúp sức của kỳ thủ cờ vua Munoz, cả bác César và Julia đều hướng ánh nhìn vào quân hậu, một trong hai quân đen còn lại trên bàn cờ. Theo lời giải thích của Munoz thì đây là một ván cờ kỳ lạ nhưng lại hoàn toàn hợp lý ở thời điểm bấy giờ. Vậy yếu tố kỳ lạ ở chỗ nào? Những trang truyện ngày mai đang chờ các bạn đón nghe. Còn bây giờ, những người làm chương trình thân ái chào tạm biệt các bạn.